xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1184, nó muốn làm tôi bỏng chết. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, tưởng phu nhân nhận lấy trà Tiểu Nhiễm đưa, uống một ngụm liền hắt hết chập lên mặt Tiểu Nhiễm, phẫn nộ quát, nóng như vậy, cô muốn tôi bỏng chết à? Tiểu Nhiễm ôm mặt bị phỏng. Cô nén nước mắt xin lỗi. Phùng Hân Nhiên kéo Tiểu Nhiễm ra sau, bực mình chỉ trích tưởng phu nhân. Bác gái, Tiểu Nhiễm đem nước cho bác cũng không có nói bác uống ngay. Sao bác có thể hắt hết nước trà nóng lên mặt cô ấy? Hai mặt Tiểu Nhiễm đỏ lên túm góc áo Phùng Hân Nhiên. Chị Hân Nhiên, em không sao, nếu làm cô tổn thương có thể vơi đi một chút hận thù trong tưởng phu nhớ. Cô sẽ chấp nhận. Tô Hoán nhìn mặt Tiểu Nhiễm đỏ ửng sưng vù, vô cùng tức giận, phu nhân, nếu Tiểu Nhiễm là con gái mà bà sinh ra bà có dám làm tổn thương cô ấy như vậy không? Các người rốt cuộc đến thăm bệnh hay là muốn làm tôi tức chết? Tưởng phu nhân ôm đầu, căm tức giống lên, tôi không nên hắn nước vào nó sao? Nó muốn làm tôi bỏng chết, mẹ nuôi, con không có. Tiểu Nhiễm nhỏ giọng biện minh cho mình, cô có thể bị thương, nhưng không thể bị hiểu lầm. Đầu tôi, tưởng phu nhân đau đầu muốn nứt ra khom người, khó chịu ôm đầu, cưng mẫn nhanh chóng ôm tưởng phu nhân vào lòng. Liếc Tiểu Nhiễm một tia sắc lẻm, Tiểu Nhiễm, mấy người về trước đi, tưởng phu nhân phẫu thuật xong còn chưa bình phục, không thể chịu được kích thích, rốt cuộc là ai kích thích ai? Tô Hoán trừng mắt nhìn ưng mẫn. Lời nói của người phụ nữ này có vấn đề. Anh Son, đừng, Tiểu Nhiễm giữ chặt cánh tay Tô Hoán. Lắc đầu nhìn anh, ý bảo anh đừng nói thêm lời nào kích động tưởng phu nhân. Gương mặt này của cô e là bị hủy mấy. Đi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Tô Hoán kéo tay Tiểu Nhiễm. Bá đạo nói, nhìn thấy Phùng Hân Nhiên vẫn còn nhìn tưởng phu nhân có chút lo lắng. Liền sẵn giọng nói. Bà xa, còn không đi, bác sĩ ưng, nhờ cô chăm sóc bác gái. Chúng tôi đi đây, Phùng Hân Nhiên nói xong liền đi theo Tô Hoán. Tô Hoán chờ Phùng Hân Nhiên ngồi vào xe rồi lái xe chạy đi. Yên tĩnh, Tiểu Nhiễm mới cảm giác được trên mặt nóng rát, nhẹ nhàng chạm vào liền cảm thấy đau điếng. Son, đến thẩm mỹ viện XX, Phùng Hân Nhiên nói đến một thẩm mỹ viện quen thuộc của cô. Ở trên đường XX, trong cái thùng đó có đá, em lấy một ít chườm cho cô ấy, tưởng phu nhân này cũng thật quá đáng, người đáng thương thì cũng có chỗ đáng giận, Tô Hoán buồn bực nói, đừng trách bà ấy, Tiểu Nhiễm cắn môi bi thương nói, nếu như con gái của tôi bị đâm chết, tôi cũng sẽ hận không thể bóp chết kẻ đó, huống chi bình thường mẹ nuôi đối với tôi không tệ lắm. Hôm nay bà ấy chính là bị kích động. Tiểu Nhiễm nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lùng của Son, lâm vào trầm tư, tưởng phu nhân muốn kéo Cố Mạc và Phùng Hân Nhiên vào với nhau. Nhưng Son xuất hiện làm hy vọng của bà hoàn toàn tan biến. Nên mới chút giận lên cô, cười buồn bã, đó chỉ là tai nạn, cũng không phải cô có ý định mưu sát, cô đừng tự trách quá. Phùng Hân Nhiên lấy ra một ít đá, cẩn thận chườm lên cái má nóng hổi của Tiểu Nhiễm. Nghe thấy Tiểu Nhiễm thở hổn hển, cô lập tức lo lắng hỏi. Đau lắm à? Không. Không sao, Tiểu Nhiễm chịu đựng trả lời. So với tưởng y nhiên đã mất đi sinh mệnh, một chút đau đớn này chưa là gì cả. Tưởng phu nhân này quá nguy hiểm. Sao Cố Mạc có thể để cô một mình ở cạnh bà ấy? Tô Hoán nắm chặt tay lái. Bất bình thay cho Tiểu Nhiễm. Cố Mạc bảo vệ cô mà còn như vậy. Còn không bằng cô đi yêu Ninh. Tô Hoán đột nhiên nhớ ra mình đang ở trong thân phận ngụy trang. Lập tức nuốt chữ, hạo, xuống, Cố Mạc đối với tôi tốt lắm. Mấy người đừng hiểu lầm anh ấy. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, giải thích thay cho Cố Mạc. Khách chương.